Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 649, chương 648. Hai người này đang nói cái gì lặng lẽ lời? Ngày đó có ai đã tới trong nhà sao? Hattori tiếp tục hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Ta lúc xế chiều liền đi ra cửa, tận tới đêm khuya mới trở về. Không mấy người này vấn đề. Masakage phu nhân tiếp tục bổ sung. Có điều bởi vì sẽ có người đến học tập ảo thuật duyên cớ. Vì lẽ đó ta sẽ đem chìa khóa giấu ở cửa dưới bình hoa. Ngài là lúc nào ra ngoài? Là 2 giờ chiều. Ta thu thập xong gian nhà sau khi. Masakage phu nhân nhớ tới rất rõ ràng. Cảnh sát lúc đó liền hỏi qua những thứ này. Trừ Masakage đại sư chính thức nhận lấy mấy cái đệ tử ở ngoài. Còn có một chút theo học ảo thuật, nhưng không có bái sư người. Thả chìa khóa địa phương cũng không phải bí mật gì. Rất dễ dàng tìm, thêm vào các ma thuật sư thân thủ đều rất tốt. Vì lẽ đó nếu như có người nào lén lút tiến vào lời, trên căn bản sẽ không bị phát hiện. Masakage phu nhân ánh mắt nhìn về phía một bên Tenko Himemiya. Nàng nguyên bản không có hoài nghi gì. Nhưng Tenko cái kia lời nói không thể tránh khỏi làm cho nàng sản sinh chút không tốt suy đoán. Thêm vào này mấy người thiếu niên khác thường hỏi 10 năm trước sự tình. Trong lòng nàng có loại chân tướng sắp lừa dối căng thẳng cảm giác. Nàng là Masakage đại sư ảo thuật trợ thủ. Sau đó từ từ sinh tình. Kết làm vợ chồng. Tuy rằng ái tình ở thời gian dài rằng giặc bên trong bị mài đi. Nhưng bọn họ sớm đã trở thành người nhà. Qua nhiều năm như vậy, thả chìa khóa địa phương cũng vẫn chưa từng thay đổi. Chính là lúc hắn trở lại có thể trực tiếp tìm tới chìa khóa đi vào trong phòng đến. Như vậy Tenko tiểu thư, người hiện tại còn nhớ lúc đó chính mình là lúc nào đến sao? Tenko đã tới. Đúng đấy, Tenko tiểu thư nói. Nàng lúc đó lại đây trộm Masakage đại sư notebook. Sau đó Masakage đại sư chịu đến đả kích. Liền đi lại chưa có trở về. Nàng còn nói Masakage đại sư nên về hưu. Nàng sẽ đem Masakage đại sư ảo thuật phát dương quang đại. Chấm ngoặc kép, nói tiếp chính là Kamikawa-san. Hắn nói tới nói đùa. Ngữ khí quái gở, không tên liền rất muốn ăn đòn. Tenko Himemiya ánh mắt liền như dao rơi vào Kamikawa-san đưa tay. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Kamikawa-san phỏng chừng sớm đã bị cắt thành 7-8 mảnh, nhưng Kamikawa-san không chỉ không có cảm thấy sợ sệt, trái lại hướng nàng lộ ra một cái phi thường có lễ phép mỉm cười. Nhường Tenko Himemiya suýt chút nữa khí ra chảy máu não. Ngoặc kép chấm than, Masakage phu nhân hoàn toàn không nghĩ tới còn phát sinh chuyện như vậy. Nàng lại ẩn giấu nhiều năm như vậy. Ta cảm thấy tất yếu báo cảnh sát nhường cảnh sát đến một lần nữa điều tra một chút. Các ngươi cảm thấy thế nào? Kamikawa-san nghĩ nhanh lên một chút đem vụ án này làm xong. Hắn có chút đói bụng. Vụ án này cũng là hai loại kết quả. Một là Masakage đại sư đúng là chính mình đi. Hai là Masakage đại sư chết rồi. Sau khi hắn chết hành động là bị người giả tạo đi ra. Từ đối thoại của bọn họ đến xem, Kamikawa-san nghiêng về người sau. Nếu như Masakage đại sư năm đó biết được Tenko Himemiya trộm cầm bút ký của chính mình, sau đó cùng nàng xảy ra tranh chấp bất ngờ xảy ra chuyện. Tenko Himemiya rất có thể vì ẩn giấu tội ác của chính mình ẩn náu thi thể. Sau đó giả tạo một bộ Masakage đại sư rời đi giả tạo. Cố sự địa điểm tóm lại là ở biệt thự này bên trong. Cho dù hiện tại cái gì huyết dịch dấu vết cũng không nhìn thấy. Nhưng Lumino thuốc thử như cụ có thể đo lường đi ra. Ánh mắt mấy người nhìn về phía Masakage phu nhân. Báo không báo cảnh sát chủ yếu vẫn phải là xem Masakage phu nhân ý nghĩ. Masakage phu nhân gật gù. Nàng cũng rất muốn biết 10 năm trước chân tướng. Vậy thì phiền phức ngài đi báo cảnh sát đi. Phiền phức nhường cảnh sát nhiều mang điểm Lumino thuốc thử. Masakage phu nhân đi xuống lầu gọi. Điện thoại, Kaito nhỏ giọng cùng Kamikawa-san kề tai nói nhỏ. vết máu phản ứng chứng minh không được quá nhiều. Vẫn là phải tìm chứng cứ. Không có chứng cứ chứng minh Masakage đại sư là bị giết. Có quá nhiều phương pháp có thể thoát tội. Cảnh sát cũng rất khó đưa đến quá to lớn tác dụng. Kamikawa-san giúp đỡ dưới kính mắt. Những này liền xem các trinh thám. Chúng ta đều không am hiểu cái này. Suy đoán về suy đoán. Ở chưa chứng thực trước đều là suy đoán. Sự tình đã qua đi 10 năm lâu dài. Muốn tìm được Tenko Himemiya sát hại Masakage đại sư chứng cứ cái gì quá khó khăn. Trừ phi lừa nàng, nhường bản thân nàng không cẩn thận nói lộ miệng, trực tiếp liền có thể kết thúc. Cái này Conan khá là am hiểu. Rất nhiều vụ án đều là lừa đi ra. Hai người này thần thần bí bí cũng không biết đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép, nhìn Kamikawa-san cùng Kaito hai cái người ở một bên nói chuyện riêng. Conan có chút khó chịu. Người lưu ý nhiều như vậy làm gì? Hai người nói một câu mà thôi. Có vấn đề gì không? Dứt bỏ thân phận không nói chuyện. Conan đương nhiên không cảm thấy hai người này nói chuyện riêng có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, hai người này thân phận đều không đơn giản a. Một cái hư hư thực thực siêu trộm kít. Một cái thân phận càng thêm bí ẩn. Hai cái thần thần bí bí ra hòa tụ lại cùng nhau. Tán gẫu có thể là cái gì bình thường đề tài sao? Hattori không hiểu Conan phức tạp tâm tình. Dù sao ở trong mắt hắn Kamikawa-san cùng Kuroba Kaito đều rất bình thường. Lumino thuốc thử là cái gì? Hoshikawa Dogo nghe được cái này. Không biết rõ đặc biệt nhường cảnh sát mang cái này mục đích. Là một loại có thể phân biệt vết máu thuốc thử. Hattori một bên giải thích. Một bên đưa mắt tìm đến phía Tenko Himemiya. Nỗ lực từ trên mặt nàng thấy cái gì đầu mối đến. Cho dù là mười mấy năm trước vết máu. Chỉ cần đã từng xuất hiện. Liền có thể bị đo lường đi ra. Đúng như dự đoán. Khi nghe đến cái này thời điểm. Tenko Himemiya con ngươi co rụt lại. Vẻ mặt rõ ràng có chút không bình thường. Hattori cùng Conan trong lòng có suy đoán. Là nữ nhân này làm được không sai rồi. Vì lẽ đó Tenko tiểu thư. Ngươi có thể nói ngươi đến cùng là cái gì thời điểm đến sao? Ngoặc kép, đại khái là buổi chiều 3, 4 giờ, ta đến lão sư trong nhà, phát hiện không có người ở nhà, nhớ tới lão sư cái kia bản không khiến người ta xem notebook, liền muốn lấy tới xem một chút, ta cầm notebook liền trực tiếp rời đi, cũng không rõ ràng mặt sau phát sinh cái gì. Tenko Himemiya nói tới có chút gượng ép. Những lời nói này nàng vừa ở trong đầu nhiều lần xác nhận mấy lần. Xác định hẳn không có vấn đề mới nói ra. Lúc chuyện xảy ra bản thân không có người ngoài ở đây. Nàng làm những chuyện như vậy trừ chết đi Masakage ở ngoài không ai biết. Nàng chỉ cần bảo đảm chính mình không có cái gì trước sau chỗ mâu thuẫn. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tenko Himemiya vừa thả xuống tâm lại lập tức nhấc lên. Đáng chết. Quyển sổ kia còn ở nhà mình. Không có thời gian đi xử lý. Conan khẽ ngẩng đầu. Kính mắt lên xẹt qua một đạo rừng rậm bạch quang. Như vậy ở 2 giờ chiều đến tối 12 giờ khoảng thời gian này. Ngươi có không có mặt chứng minh sao? Hattori ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Nhìn ra Tenko Himemiya đỉnh đầu đổ mồ hôi. Đương nhiên là có. Bằng hữu ta đoạn thời gian đó vẫn ở nhờ ở nhà ta. Có thể chứng minh ta ngày đó từ lão sư nơi này sau khi trở về liền vẫn ở nhà. Tenko Himemiya này lời nói đến mức rất là mạnh mẽ. Phảng phất điểm ấy chột dạ đều theo lời này rơi xuống đất mà tan thành mây khói. 10 năm trước sự tình. Dù sao qua đi quá lâu. Người bình thường căn bản sẽ không cụ thể nhớ kỹ một ngày nào đó xảy ra chuyện gì. Ký ức vật này đặc biệt dễ dàng lẫn lộn. Nàng chỉ cần hơi hơi dẫn dắt một hồi, thì có thể làm cho sự tiến triển của tình hình hướng đi có lợi cho phương hướng của nàng. Bao quát, chế tạo bản thân không có mặt chứng minh ở đây chứng minh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.